Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 19, đoán được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là cái gì đâu, ngón tay sao mặt bàn dần dần ngừng lại, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng phi thường bất khả tư nghị, trong lòng 1000 biến 1000 biến nói xong không có khả năng, nhưng là do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là tưởng tên trong lòng đánh đi ra. Trình Thiên, Trình là dòng họ mẫu thân, y tại phần tài liệu kia thượng nhìn đến quá. Trong lòng một mặt nghĩ ngàn vạn không cần là, ngón tay cuộn mình đứng lên, nắm chặt gắt gao, trái tim có chút thất hành. Không cần, không cần, không cần, chính là tìm tòi đi ra kết quả Trình Thiên, không chỉ có như thế còn không phải công ty linh tinh xưng hô, mà là tập đoàn Trình Thiên, do dự đem chuột máy tính đặt ở cái kia, Lăng Thiên không biết có nên điểm đánh đi vào hay không. Đột nhiên, Lăng Thiên cười khẽ ra tiếng, thân thể buộc chặt bỗng nhiên trầm tĩnh lại, không chút do dự điểm một cái, mới vừa rồi cái loại này khẩn trương, giống như đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Y thế nhưng quên, cho dù cái công ty này thật sự cùng mẹ của y có liên hệ gì, cùng y có cái gì quan hệ. Y cùng nữ nhân kia, liên sinh ân cũng đã còn, cho dù lúc trước là y không tự nguyện. Công ty ảnh chụp chói lọ đặt tại trang võng, nữ nhân kia cùng ký ức trong đầu Trương khắc sâu, mặt có 3 phần tương tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn gọi Trình Minh, trong nháy mắt nhìn đến mặt của hắn, Lăng Thiên chỉ biết không có tìm sai, chính là người này. Lúc ấy y mơ mơ hồ hồ nhìn đến một cái thân ảnh gầy yếu tiều tụy cùng ảnh chụp bộ dáng khí phách phấn chấn thật sự là kém khá xa. Nhưng là trong đầu trong nháy mắt chỉ biết chính là hắn, không có sai. Trình Minh quan hệ gia đình kia chỉ có cha mẹ qua đời, chỉ có một tỷ tỷ. Không có tên cha mẹ tỷ tỷ, nhưng là Lăng Thiên tưởng nên biết cái tên tỷ tỷ kia. Trình Minh, Trình Nhưng. Nữ nhân kia kêu Trình Nhưng, Lăng Thiên thật không ngờ y thượng nhất thế nhân sinh, rõ ràng chính là một cái hí kịch liên bi kịch đều không tính là chính là một cái hí kịch cung người tìm niềm vui thôi. Ít nhất trong bi kịch cũng phóng tình cảm chân thành, mà y thượng nhất thế nhân sinh, giống như là cùng tình cảm này cách biệt. Y sở dĩ bị trói giá là bởi vì phụ thân nhượng y làm tấm mộc cho một đứa con trai khác, nhưng là bắt cóc y mà còn chí tử cương nhiên là cữu cữu thượng huyết thống, thật đúng là có đủ tính hí kịch. Lăng Thiên trong lòng nghĩ sự tình loạn thất bát tao, một bên lãnh tĩnh đem dấu vết lên mạng toàn bộ quét dọn, sau đó chậm rãi sáng tạo dấu vết khác. Chờ thu thập xong cái đuôi, Lăng Thiên bưng lên một ly nước trái cây đặt ở bên người, nhẹ nhàng nhấp một hơi. Sau đó ra khỏi phòng, hướng hoa viên đi đến. Mặc dù đã tới mùa thu, nhưng là hoa trong vườn như trước lục ý rạt rào, thời tiết khai giảng, tổng nhượng Lăng Thiên cảm giác đến một trận sức sống. Dù dù ngồi ở đằng ghế y đã từng ngây ngốc, Lăng Thiên híp mắt nhìn về phía trời xanh, trống trải, đáng tiếc cũng không tinh thuần, ngược lại lộ ra cảm giác trầm bụi. Thân mình sau này một nằm, Lăng Thiên nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên, trước tử vong nghe được. Tỷ tỷ thực xin lỗi, ta vô dụng, ta xuống dưới cùng ngươi. Ngươi nhất định phải tha thứ ta. Móc lửng chấm, nguyên lai, nữ nhân kia chết a, quay lại vội vàng, nữ nhân kia chung quy không có tại tánh mạng của y chung lưu lại bất cứ dấu vết gì, về sau cũng không có cái khả năng này. Lúc trước y tưởng Lăng Vân Thiên bội tình bạc nghĩa đâu, kết quả cũng là phụ thân cũ trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Trình Minh lại tìm chính là Lăng Vân Thiên báo thù, vậy cũng là nói nữ nhân kia từ cùng Lăng Vân Thiên có quan hệ. Lăng Thiên gần như lạnh lùng nghĩ các loại vấn đề, trong lòng cũng không nửa điểm gợn sóng, mang theo một cố ý tứ hàm xúc lạnh lẽo. Lăng Vân Thiên 18 tuổi, đã muốn sẽ giết người, trách không được Lăng Phong đối người thừa kế vừa lòng. Ít nhất y liền không, cũng không dám, không tự coi nhẹ mình, y là thật sự không dám giết người, đã từng trong sinh hoạt cũng cho tới bây giờ không nghĩ cố giết người. Cho nên, bị Lăng Phong khôn sống mống chết hy sinh cũng không phải không có đạo lý. Một bàn tay đáp thượng ánh mắt trong đầu Lăng Thiên có chút không đáng. Cho dù trọng sinh một lần y cùng Lăng Vân Thiên chi gian, như trước không có bất luận cái yêu thế gì. Nhưng là may mắn kiếp này y chưa từng xa cầu muốn từ tay Lăng Vân Thiên đoạt đồ vật mặc kệ là cái phụ thân kia, vẫn là Lăng Thị. Cho nên y không cần để ý, Lăng Vân Thiên có bao nhiêu tốt lại là một cái người thừa kế cỡ nào ưu tú. Chính là, nếu nữ nhân kia thật sự chết ở trong tay Lăng Vân Thiên, y chẳng lẽ còn nên vì nữ nhân kia tìm Lăng Vân Thiên báo thù sao? Lăng Thiên lại cảm thấy làm không được, không phải bởi vì không dám, mà là bởi vì y thật sao không biết là bản thân thực thiện mỹ đến cái loại tình trạng này. Nói đến để, nữ nhân kia so với y mà nói, cái gì cũng không phải. Y cùng với nữ nhân kia quan hệ thời điểm chấm dứt là nữ nhân kia bắt được tiền sau đem y vứt bỏ, bọn họ sớm đã không có bất cứ quan hệ nào. Công ty Trình Minh cùng quái vật lớn Lăng Thị hoàn toàn không thể so sánh, hơn nữa nhìn thời gian tập đoàn Trình Thiên sáng tạo ngay khi y bị vứt bỏ. Chính là nhìn lướt qua y liền nhớ kỹ cái thời gian kia, thậm chí ở trong lòng đổi ra cái thời gian kia điểm cùng y có quan hệ. Y có chút âm u nghĩ tập đoàn tài chính Trình Thiên khởi động nên sẽ không chính là nữ nhân kia phí chia tay cùng với phụng dưỡng phí đi. Không thể nghi ngờ, lúc y có phụng dưỡng phí khẳng định so phí chia tay nữ nhân kia nhiều nhiều lắm. Vô ý thức nhếch khóe miệng một cái, cuối cùng nữ nhân kia đầu tư cũng không có mốc nước phiêu, ít nhất đệ đệ của nàng đồng ý được ăn cả ngã về không chỉ vì nàng báo thù, thậm chí tại báo thù thất bại, vẫn như cũ luôn mồm muốn nàng tha thứ hắn. Nữ nhân kia không là không có tâm, lại càng không là lãnh huyết, chính là lòng của nàng không có phân cho y một chút, nàng ôn nhu đều cùng y không quan hệ thôi, một khi đã như vậy y vì sao phải đem tâm mình phân cho nữ nhân kia đâu. Về phần cái tập đoàn kia vì sao kêu Trình Thiên, Lăng Thiên không muốn đi đoán, có lẽ trong lòng ẩn ẩn có đáp án, nhưng cũng không quá để ý, cần gì chứ. Hoàn toàn không cần phải. Đảo mắt lại một cái sao kỳ đi qua, Lăng Thiên đối an toàn tánh mạng của y hơi chút yên tâm. Nếu thượng nhất thế biết cuối cùng cái bắt cóc kia là đệ đệ nữ nhân kia y cũng sẽ không chết. À, vì tỷ tỷ chết đi trả giá nhiều như vậy huyết mạch duy nhất dù thế nào cũng không về phần muốn mạng của y đi. Y ngược lại đối tình cảm thâm hậu tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau kia không có bất luận cái gì tình cảm, nhưng là sự tình liên quan tánh mạng, ngẫu nhiên nói dối y cũng hoàn toàn không để ý, bất quá, loại an toàn này cũng nói không chính xác, thượng nhất thế y đích thật là chết vào lần bắt cóc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ra vẻ đánh chú ý Lăng Vân Thiên, lại không ngừng chỉ có Trình Minh, cho nên y còn muốn tiểu tâm không cần bị những người khác cấp ra kết quả mới hảo. Còn một sự kiện mấu chốt thì phải là Lăng Vân Thiên sẽ khá hơn, nếu không ở thời điểm Lăng Vân Thiên hoàn toàn hảo đứng lên trước tự động biến mất kia trừ bỏ làm tấm mộc cho Lăng Vân Thiên, bản thân còn thấy Lăng Vân Thiên uy hiếp an toàn của y. Y cũng không nhận ra, Lăng Vân Thiên sẽ đối y không hạ thủ được. U, đây chính là cái tên sẽ giết người đâu, ha ha. Thượng nhất y chỉ biết là Lăng Vân Thiên đã muốn không có việc gì, nhưng là hắn rốt cuộc là khi nào thì cũng đã không có việc gì, mà còn ở phía sau chuyện này trong sắm vai hay không y cũng không rõ ràng. Thậm chí, ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua, nhếch một cái khóe miệng, Lăng Thiên cầu nguyện kiếp này vẫn là như trước không thấy đi. Cách chương.